Chàng rể chiến thần, chương 3741. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3741 tiếp đến, anh chỉ cần chú tâm vào võ đạo là được. Giao tập đoàn Nhạn Trấn cho Lạc Khải. Anh rất yên tâm Dương Trấn cũng không ở tập đoàn Nhạn Trấn lâu. Sau khi nghe Lạc Khải báo cáo về tình hình của tập đoàn Nhạn Trấn, anh dẫn Mã Siêu rời đi trên đường về dinh thự Vân Phong. Dương Trấn nhận được cuộc gọi từ đại trưởng lão. Sau khi nghe máy, Dương Trấn hỏi, đại trưởng lão, có điều tra được thân phận của những người đó không? Đại trưởng lão nói, họ là người của Thượng Vân Phong ở hạ giới giới cổ võ. Thượng Vân Phong, Dương Trấn nhíu mày, anh cũng biết về các thế lực ở hạ giới giới cổ võ, nhưng chưa bao giờ nghe nói đến Thượng Vân Phong. Đại trưởng lão nói tiếp, Thượng Vân Phong là cao thủ hàng đầu hạ giới giới cổ võ, có thực lực thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Nghe nói ông ta đã bế quan rất nhiều năm để thử đột phá, một khi thành công đột phá, ông ta sẽ đạt đến thiên cảnh tứ phẩm. Dương Trấn lập tức giật mình, thiên cảnh tứ phẩm ư, ở hạ giới giới cổ võ, hình như người mạnh nhất chỉ có thực lực thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ. Dương Trấn hỏi, nếu Thượng Vân Phong đạt đến thiên cảnh tứ phẩm, có phải ông ta sẽ bị ép đến trong giới giới cổ võ không? Đại trưởng lão nói, không phải bị ép, mà ông ta sẽ chủ động đến trung giới giới cổ võ. Trước đó, khi kết giới giữa thế tục và hạ giới giới cổ võ chưa tan vỡ, để duy trì kết giới, thủ hộ minh sẽ giám sát cao thủ hàng đầu thế tục. Một khi cao thủ hàng đầu thế tục đột phá thì sẽ ép họ tới hạ giới giới cổ võ. Nhưng ở hạ giới giới cổ võ thì khác, một khi đạt tới thiên cảnh tứ phẩm, cao thủ hàng đầu hạ giới giới cổ võ sẽ chủ động tiến vào trung giới giới cổ võ. Thật ra giấy thông hành giữa hạ giới giới cổ võ và trung giới giới cổ võ chính là thực lực bước vào thiên cảnh tứ phẩm. Nghe nói nồng độ linh khí ở trung giới giới cổ võ cực cao, vượt xa hạ giới giới cổ võ. Đối với bất kỳ cao thủ hạ giới giới cổ võ nào, đó cũng là nơi tuyệt vời để tu luyện. Huống hồ giờ kết giới giữa thế tục và hạ giới giới cổ võ đã tan vỡ. Không lâu nữa, nồng độ linh khí giữa thế tục và hạ giới giới cổ võ sẽ đạt đến trạng thái cân bằng. Đối với cao thủ bản địa ở hạ giới giới cổ võ, trong tình huống nồng độ linh khí chợt giảm, họ càng muốn đến trung giới giới cổ võ hơn. Dương Trấn nhíu mày, nói, chẳng lẽ không có ai quản lý cao thủ thiên cảnh tứ phẩm à? Nếu cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong ở hạ giới giới cổ võ đột phá thiên cảnh tứ phẩm rồi tạm thời không đến trung giới giới cổ võ, chẳng phải họ sẽ có thể thỏa sức ra tay với cao thủ thế tục ư? Đại trưởng lão mỉm cười bí ẩn. Cậu không cần lo chuyện này. Ngay cả cao thủ hàng đầu trong giới giới cổ võ cũng không dám dễ dàng ra tay với cao thủ thế tục đâu. Dương Trấn bỗng nhớ đến thế giới nhỏ mà Đỗ Trọng đã nói cho anh biết. Chẳng lẽ ngay cả cao thủ hàng đầu trong giới giới cổ võ cũng kiêng dè cao thủ trong thế giới nhỏ à? Cách chương.